Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2329, nửa ngày, 4 năm. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tô Tông Chủ đi thẳng vào vấn đề, vậy Lão Phu cũng không vòng quanh Côn Hư Thượng Nhân không do dự, nói. Hôm nay tới đây, là Triệu Tam Giáo 9 phái 72 tông sở nắm, đến đây cùng Tô Tông Chủ thương nghị một chuyện. Ồ, Tô Hàn khóe miệng mà lập tức nhấc lên, hứng thú. Tam giáo 9 phái 72 tông, đã đem ta Phượng Hoàng Tông để ở trong mắt. Bọn hắn muốn làm gì, trực tiếp làm là được, còn cần tới cùng ta Phượng Hoàng Tông thương nghị. Kỳ thật Tô Tông Chủ cũng không cần như thế, Phượng Hoàng Tông bây giờ thanh danh đang thịnh, thực lực cường hãn, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, luận cường giả số lượng, liền 9 phái đều có thể lực áp, chớ nói chi là 72 tông. Côn Hư Thượng Nhân lắc đầu cười cười, lại nói. Hiện tại trăm tỷ trên lục địa, tụ tập toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, tất cả thế lực lớn, dùng Phượng Hoàng Tông uy nghiêm, hoàn toàn có khả năng cùng Tam Giáo so sánh, bọn hắn lại có thể không đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Chỉ sợ quá sức, Tô Hàn nhếch miệng, trong mắt bọn họ, Phượng Hoàng Tông hẳn là như trước vẫn là mười mấy năm trước đó, có thể mặc cho bọn hắn tùy ý bóp chết sâu kiến. Đúng vậy a, vài chục năm, vẻn vẹn vài chục năm. Côn Hư Thượng Nhân nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, thời gian mười mấy năm, Phượng Hoàng Tông liền có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, quả thật là đáng sợ. Tô Hàn không có mở miệng, yên lặng chờ Côn Hư Thượng Nhân đoạn dưới. Nghĩ đến Tô Tông Chủ đã từ lâu biết, Tam Giáo 9 phái 72 tông, riêng phần mình đều sai phái ra cường giả cùng đệ tử, một mực tại bên ngoài chinh chiến, đánh giết vực ngoại thiên ma, mong muốn bảo đảm này trăm tỷ lục địa thái bình. Côn Hư Thượng Nhân mím môi một cái, lại nói, hôm nay Lão Phu tới đây, muốn thương nghị sự tình, chính là việc này. Nói tiếp đi, Tô Hàn cười nói, tại Tam Giáo 9 phái 72 tông xem ra, Phượng Hoàng Tông nếu là trăm tỷ lục địa một thành viên, như vậy cũng cần phải phái ra cường giả cùng đệ tử, cùng bọn hắn cùng nhau chinh chiến, dù sao liền những tán tu kia đều một mực ở vào cùng vực ngoại thiên ma chém giết bên trong. Để bọn hắn nhìn xem Phượng Hoàng Tông như vậy hưởng lạc, bọn hắn cũng sẽ không may mắn. Côn Hư Thượng Nhân nói, hắn này lời nói lập lờ nước đôi, cũng không khuynh hướng người nào, trực tiếp nhất thô bạo biểu đạt Tam Giáo 9 phái 72 tông ý nghĩ, cũng sẽ không khiến cho Tô Hàn phàn cảm. Vực ngoại thiên ma, ta Phượng Hoàng Tông khẳng định phải giết, dù sao cái kia huyết tinh đối với Phượng Hoàng Tông đệ tử tôi nói, tác dụng cực lớn. Tô Hàn nói, bất quá, nếu muốn điều động cường giả cùng đệ tử, vậy khẳng định cũng là muốn dùng đặc biệt cấp độ, không biết Tam Giáo 9 phái 72 tông cho rằng, hiện nay Phượng Hoàng Tông, nên cùng ngay trong bọn họ, cái nào tông môn so sánh. Là Tam Giáo, vẫn là 9 phái, cũng hoặc là 72 tông. Cái này, Côn Hư Thượng Nhân nhìn Tô Hàn liếc mắt, do dự nói. Bọn hắn cho rằng, Phượng Hoàng Tông, hẳn là phái ra cùng Tam Giáo một dạng số lượng cường giả cùng đệ tử. Tam Giáo, ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên phá lên cười. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông đã có thể cùng Tam Giáo so sánh sao? Vẫn là nói, bọn hắn cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông đầu óc không tốt, ích quá thấp, Côn Hư Thượng Nhân không nói. Rất rõ ràng, Tam Giáo 9 phái 72 tông, ước gì Phượng Hoàng Tông toàn bộ điều động, mà lại toàn bộ đều chết tại vực ngoại thiên ma trong tay mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này loại không thiết thực ý nghĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Đã như vậy, vậy liền tận lực, nhưng Phượng Hoàng Tông phái ra rất nhiều cường giả cùng đệ tử, dùng vực ngoại thiên ma, tới tiêu hao Phượng Hoàng Tông thực lực. Khụ khụ, Côn Hư Thượng Nhân sợ cùng Phượng Hoàng Tông trở mặt, ho nhẹ một tiếng, lại nói. Tô Tông Chủ, đầu nói rõ trước một điểm, đây là Tam Giáo 9 phái 72 tông ý nghĩ, cùng ta Côn Lôn cung không quan hệ. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, Côn Hư Thượng Nhân hôm nay có thể tới, rõ ràng cũng là cầm những thế lực kia chỗ tốt, bất quá nói cho cùng, này cùng Côn Lôn cung, thật không có quan hệ gì. Lão Phu nói tới, cũng vẻn vẹn biểu đạt Tam Giáo 9 phái 72 tông quan điểm, đến mức có đồng ý hay không, còn phải xem Tô Tông Chủ. Côn Hư Thượng Nhân lại nói, đồng ý lại như thế nào, không đồng ý, lại có thể thế nào, Tô Hàn híp híp mắt, cái này xem Tô Tông Chủ chính mình. Côn Hư Thượng Nhân đứng dậy, ôm quyền nói, nên nói, lão phu cũng đã nói, liền không ở này ở lâu, cáo từ. Đi tốt, Tô Hàn gật đầu, tại Côn Lôn cung người rời đi về sau, Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu lại. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch đứng lên nói, đám hỗn đản kia, sẽ không phải là đã tính xong, mong muốn dẫn xà xuất động, chờ ta Phượng Hoàng Tông đệ tử hiện thân thời điểm, bọn hắn trực tiếp tiến hành vây giết a, sẽ không. Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, ít nhất, bọn hắn tạm thời sẽ không làm như thế. Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, nghĩ cũng phải, Phượng Hoàng Tông người lại không phải người ngu, Tô Hàn càng là tinh minh muốn chết. Đơn giản như vậy liền có thể đem Phượng Hoàng Tông dẫn ra vây giết, cái kia Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không sinh tồn đến bây giờ. Như bọn hắn không có âm mưu gì, cái kia ngược lại là để cho ta có chút coi thường. Liên Ngọc Trạch cười lạnh nói, ở bề ngoài, vô phương đem ta Phượng Hoàng Tông như thế nào, liền dùng này loại tiểu thủ đoạn rồi. Muốn dùng vực ngoại thiên ma, tới tiêu hao ta Phượng Hoàng Tông chiến lực. Bọn hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Tô Hàn phất phất tay, không cần suy nghĩ nhiều, Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm, đủ để tự vệ. Mà lại, vực ngoại thiên ma, chúng ta khẳng định là muốn giết, dù sao cái kia huyết tinh đối chúng ta mà nói, tác dụng cực lớn, không khỏi có khả năng gia tăng thể xác chiến lực, cũng có thể gia tăng rất nhiều thọ nguyên, vô cùng chân quý. Nếu bọn hắn mong muốn ta Phượng Hoàng Tông ra tay, vậy liền như bọn hắn nguyện chính là. Người lập tức phân phó, ngày mai Phượng Hoàng Tông chủ động, dùng Thẩm Ly cầm đầu, mang lên 10 vị đạo tôn cảnh, 100 vị hợp thể cảnh, cùng với thiên vị thần hải cảnh, xuất lĩnh 100 vạn đệ tử, đi tới 100 tỷ lục địa rìa chỗ, đánh giết vực ngoại thiên ma, gắn liền với thời gian 10 ngày. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu, này loại chiến lực, đối thế lực khác tới nói, đã rất mạnh. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tôi nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Tam giáo chín phái 72 tông đến cùng ăn cái gì tâm, Tô Hàn tạm thời nghĩ không ra, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bất quá, vô luận bọn hắn âm mưu gì, Tô Hàn đều không sợ. Có hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi tại, có thể bảo vệ Phượng Hoàng Tông không lo. Phượng Hoàng Thành bên ngoài, Côn Hư thượng nhân chau mày, bước chân có vẻ hơi vội vàng. Côn Hư, ngươi đây là, một vị khác thiên đế cảnh không khỏi hỏi, ngươi không có cảm thụ đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Hư quay đầu lại nói, cái kia thiên đế cảnh sững sờ, lộ ra nghi hoặc. Cảm thụ cái gì, thảo nguyên, Côn Hư thượng nhân hít một hơi thật sâu, nói, vẻn vẹn tại Phượng Hoàng Tông bên trong, ngây người nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng ta thảo nguyên, lại là giảm bớt trọn vẹn 4 năm. Cái gì? Cái kia thiên đế cảnh lập tức sững sờ tại chỗ, ba người khác cũng là mở to hai mắt nhìn. 4 năm thọ nguyên, đối bọn hắn tới nói, thật chính là ít càng thêm ít. Giờ phút này, bọn hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng tuổi thọ của mình, lúc này mới phát hiện. Quả thật như thế, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.